Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, kinh nghiệm bảo bảo. Gặp qua yêu công tử. Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Chiến trường phương Bắc, một hàng 50 người chạy trốn tiểu đội bị Tần Sương bọn người cứu về sau. Cảm kích hướng cổ yêu bọn người bái tạ nói. Khoảng cách trung tâm chiến trường vẫn còn rất xa. Cổ yêu nhàn nhạt gật gật đầu. Truy kích đám người này ma tộc không tính mạnh. Chỉ có đoạt mệnh cảnh tứ trọng thực lực. Chỉ có như vậy một cái ma tộc. Lại là có thể đem 5 tiểu đội 10 người đuổi theo giết. Cỗ trong cơ thể chúng ta cũng không biết. Từ ma tộc buông xuống về sau. Chúng ta liền trốn thoát. Vừa mới đầu kia ma tộc tựa hồ lạc đường. Lúc này mới một đường đem chúng ta truy sát. Một cái vóc người xinh đẹp thanh xuân nữ tử sắc. Mặt trắng bệch đáp lại cổ yêu. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cổ yêu. Nguy hiểm vừa lui, thì sinh ra một tia mị thái. Hiển nhiên, nữ tử này là coi trọng cổ yêu. Đáng tiếc, cổ yêu là người nơi nào? Đó là Thanh Châu Lục công tử, một trong yêu công tử. Bên người càng là có phi tiếp bực này băng sơn mỹ nhân bạn hai bên. Lại có thể để những nữ nhân khác dụ hoặc. Các ngươi lùi lại đi. Đi bốn phía triệu tập đoạt mệnh cảnh trở lên tuyển bạt người. Đem bọn hắn triệu tập đến phiến chiến trường này tới. Cổ yêu nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại là không có lưu tại cái kia xinh đẹp trên người nữ tử nửa giây. Hắn cau mày nhìn về phía đứng bên người một vị thiếu niên mặc áo đen. Nói ra, Tần Sương huynh đệ, người thấy thế nào? Cái kia nguyên bản hướng về cổ yêu nịnh nọt nữ tử thì là ngoài ý muốn nhìn Tần Sương liếc một chút. Tựa hồ không nghĩ tới. Cái này nhìn lấy bất quá 20 tuổi thiếu niên. Vậy mà như thế thụ cổ yêu coi trọng. Giết đi qua. Tần Sương khó có thể ức chế nội tâm hưng phấn. Lần này ma tộc buông xuống. Vừa vặn để hắn có một loại vô hạn cầy quái ý nghĩ. Chỉ là cái kia độc nhãn ma tộc một chi phân tộc. Thì khoảng chừng mấy ngàn ma tộc nhiều. Lần này buông xuống trên phiến đại lục này. Không chỉ có riêng chỉ là độc nhãn ma tộc. Chỉ ít. Tần Sương còn không có phát hiện độc nhãn ma tộc tung tích. Ha ha, Tần huynh quả nhiên hợp khẩu vị của ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Đã ma tộc đợi ta nhân loại vì con mồi. Vậy chúng ta lại làm sao không thể trái lại đem bọn hắn coi là con mồi đâu. Cổ yêu cười ha ha một tiếng. Hai người trò chuyện cực kỳ phách lối. Dường như phía bắc ma tộc chính rửa sạch cổ chờ lấy bọn họ đi làm thịt một dạng. Không tệ. Tần Sương tha cho có thâm ý cười cười, gật đầu nói, con mồi, cái danh từ này hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Trong mắt hắn, người của ma tộc, cũng là hắn lần này con mồi. Thậm chí, Tần Sương có loại dự cảm, lần này ma tộc buông xuống, với hắn mà nói là một loại đại cơ duyên. Nếu như nắm chắc thỏa đáng, tu vi tăng lên đến thông huyền cảnh, cũng không phải là không được. Đi thôi. Tiếp tục săn giết ma tộc. Cổ yêu hướng về mọi người phất phất tay. Chợt vừa sải bước ra. Trong nháy mắt bay vọt mấy chục trượng xa. Phi tiếp theo sát phía sau. Tần Sương thì là cười cười. Hướng về phía Tử Đông bọn người nhẹ gật đầu. Lần lượt lướt đi. Tiểu ca. Vị kia cùng yêu công tử đối thoại thiếu niên là. Lưu tại nguyên chỗ còn có vừa được cứu kiều mị nữ tử cùng Hạo Thiên Hoàng triều một số người. Làm một vị Hạo Thiên Hoàng triều thanh niên cũng chuẩn bị theo cổ yêu bọn người rời đi lúc. Cái kia kiều mị nữ tử đột nhiên đem giữ chặt. Giọng dịu dàng hỏi. Đó là Tần Sương huynh đệ. Chém giết Nhạc Vân Lê siêu cấp mãnh nhân. Nói xong. Thanh niên cũng không quay đầu lại bay lượn mà ra. Chỉ để lại một đám vừa được cứu người. Trong mọi người tâm đều nhấc lên một cỗ sóng lớn. Nhạc Vân Lê. Đây chính là nghe đồn đến từ ẩn tàng thế lực nhân vật A. Nhân vật như vậy, cũng bị vừa mới cái kia nhìn như thiếu niên thông thường chém mất. Lần này tuyển bạt chiến, xem ra còn thật hội toát ra một số không biết tên thiên tài A. Nữ tử trong mắt ánh sáng lưu truyền, chợt liền nghe theo cổ yêu mệnh lệnh, triệu tập trên phiến đại lục này các đại đoạt mệnh cảnh cường giả. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tham tà tộc đoạt mệnh tam trọng. Thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ma lang tộc, đoạt mệnh ngũ trọng, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng. Chấm ngoặc kép. Mấy ngày kế tiếp, Tần Xương bọn người lâm vào điên cuồng giết hại bên trong. Tần Xương tu vi cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Chỉ kém một ly liền có thể đạt tới đoạt mệnh bát trọng. Bực này như ngồi tàu lượn siêu tốc giống như tốc độ tăng lên. Liền Tần Xương đều bất ngờ. Phải biết, hắn tăng lên đến đoạt mệnh thất trọng mới bất quá hơn nửa tháng mà thôi a. Theo đẳng cấp tăng lên, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thì càng ngày càng nhiều. Chỉ là thăng đến đoạt mệnh bát trọng liền muốn 10 triệu điểm kinh nghiệm. Lấy Tần Xương đối hệ thống hiểu rõ, muốn từ đoạt mệnh 9 tầng tăng lên đến thông huyền cảnh, rất có thể cần 30 triệu điểm kinh nghiệm. Cổ huynh, nơi này ma tộc, tựa hồ đối với chúng ta đều có chỗ kiêng kỵ. Xử lý xong một đợt ma tộc tiểu đội về sau, Tần Xương sắc mặt hơi có vẻ u ám mà nhìn xem nơi xa. Hắn có thể cảm giác được, phía trước nơi nào đó, có ma tộc tồn tại. Đối phương đồng dạng phát giác được bọn họ chỗ, nhưng không có hiện thân. Điều này nói rõ đối phương bắt đầu kiêng kỵ bọn họ chi này liệp ma tiểu đội. Ta cũng cảm thấy, bọn này ma tộc xem ra cũng không ngốc. Biết chúng ta chi đội ngũ này thực lực so sánh vì những thứ khác hiếu thắng rất nhiều. Chắc hẳn lần sau đến đánh lén chúng ta ma tộc, tu vi sẽ không thua đoạt mệnh 6 tầng. Cổ yêu ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Nếu như hắn là một người, dù là đến lại nhiều đoạt mệnh 6 tầng ma tộc hắn cũng không sợ. Nhưng bọn hắn là một chi đội ngũ. Hắn ngày bình thường mặc dù tính cách quái đản, nhưng tại đại sự như thế trước mặt, hắn vẫn là biết nặng nhẹ. Xem ra, đến chỉnh hợp chúng ta chi đội ngũ này thực lực. Tần Xương nhìn thoáng qua sau lưng mọi người. Trong nhóm người này, có thể ứng phó được đoạt mệnh 6 tầng. Chỉ có 5 người, đến mức còn lại mấy cái, đều là đoạt mệnh 6 tầng trở xuống. Vây công một đầu đoạt mệnh 6 tầng ma tộc ngược lại là vẫn còn. Nhưng đối phương đã có chuẩn bị mà đến, thì tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm. Huyễn Nguyệt, các ngươi trước dẫn người lui về phía sau ngàn dặm, chờ đợi 5 người ngác ra hỏa đến. Chúng ta hội một mực giết tới cực bắc. Các loại cái kia 5 người lúc đến, ngươi thì thông báo cho bọn hắn, để cho bọn họ tới tiếp ứng chúng ta. Loại này mệnh lệnh, để cổ yêu đến phát là không còn gì tốt hơn. Dù sao, hắn chính là Hạo Thiên Hoàng Triều Lục Hoàng Tử, lại là Thanh Châu Lục Công Tử. Vô luận là danh tiếng vẫn là uy hiếp, đều vượt xa khỏi Tần Xương. Vâng, Điện Hạ xin cẩn thận. Phi Tuyết Đại Nhân cùng Tần Xương huynh đệ mấy cái cũng là. Bực này thời điểm, dù là Huyễn Nguyệt một đường lên nghiêm chỉnh thành vì mọi người khai tâm quả, cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Nàng biết, cổ yêu làm như thế, là vì bọn họ tốt. Cổ yêu mặt lạnh lùng, nhẹ gật đầu, chợt híp xong mắt thấy viễn không, khóe miệng chứa lên một vệt khát máu độ cong. Ma quyền sát trưởng nói, rốt cục có thể đại triển quyền cước. Một bên Tần Xương thì là cười cười. Cùng cái này cổ yêu mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng tính tình của đối phương có phần đối khẩu vị của chính mình. Người này tác phong làm việc mặc dù quái đản quái dị, nhưng coi trọng hết thảy tùy tâm. Mà lại, tại ma tộc buông xuống bực này đại sự trước, hắn không e dè, xông pha chiến đấu tại tuyến đầu. Điểm này, liền làm Tần Xương đối nó lau mắt mà nhìn. Theo tàng kiếm cái kia bên trong biết được Lục công tử tính cách, Tần Xương cảm thấy, thế nhân đối vị này yêu công tử miêu tả, tựa hồ có chút không hợp. Nghe được cổ yêu, hắn nội tâm cũng nổi lên một cỗ hưng phấn. Kinh nghiệm các bảo bảo, hoàng đế của các ngươi hồi đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.